Cực phẩm thần y, chương 2527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Thái Vũ có chút kinh ngạc. Nhà họ Liễu ở Hà Nội cùng Thánh địa Việt Nam còn có quan hệ. Điểm này, ngược lại là khiến người ta để ý. À, thì ra anh là người của nhà họ Liễu à. Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng. Nói, tiếp tục, còn gì nữa không? Cái gì? Liễu Ngạn Khánh sững sờ. Vô ý thức hỏi, anh vừa mới nói tới những cái kia. Cái gì quân chính thương tô ầm giới có thế lực khổng lồ cũng được. Hay là cùng Thánh địa Việt Nam có quan hệ cũng được. Những lý do này hoàn toàn không thể ngăn cản việc tôi giết anh đâu. Trần Gia Bảo nhíu mày tiếp. Cho nên, nếu như không có cái lý do khác có thể thuyết phục được tôi. Vậy hôm nay anh khó thoát khỏi cái chết. Thời điểm nói xong lời cuối cùng. Trần Gia Bảo đưa tay chính là một nói kiếm khí. Hướng trên gương mặt Liễu Ngạn Khánh bay đi. Ở trên gương mặt vạch anh ta ra một vết thương. Máu tươi theo gò má chảy xuống. Đau nhức, rất đau. Nhưng mà cái đau này cũng so ra kém cảm giác sợ sệt trong lòng. Nếu như nói kiếm khí vừa mới kia hơi lệch 1 cm. Liễu Ngạn Khánh kia cũng không phải là gương mặt bị thương. Mà là trực tiếp bị kiếm khí đâm xuyên trán. Liễu Ngạn Khánh sắc mặt trắng bệch, khẩn trương sợ hãi, há hốc mồm nói không ra lời. Trần Gia Bảo khẽ cười một tiếng, nói, xem ra anh tìm không ra lý do khác. Cũng được, vậy thì để tôi đến hỏi. Nhà họ Liễu các anh tìm Ngọc tỷ truyền quốc, đến cùng có mục đích gì thế? Cái này hỏi một chút, đến Terai Chika cũng vểnh tôi nghe. Cô cũng rất tò mò, nhà họ Liễu Hà Nội vì cái gì muốn có Ngọc tỷ truyền quốc? Cái này, Liễu Ngạn Khánh khẩn trương nói, tôi không thể nói cho anh biết được. Lời còn chưa nói hết, một nói lăng lệ kiếm khí từ yết hầu của anh ta xuyên thấu mà qua. Còn anh Liễu Ngạn Khánh bỗng nhiên trợn to một thanh âm. Phù phù, ngã trên mặt đất, phun ra ngoài máu tươi đem chung quanh anh ta cũng nhuộm thành màu đỏ. Đến chết cũng không nghĩ vì sao. Làm sao mà Trần Gia Bảo, một lời không hợp đến giết anh ta. Nếu không muốn nói, vậy đến vĩnh viễn không cần thiết mở miệng. Dù sao mục tiêu nhà họ Liễu ở Hà Nội lớn như vậy. Coi như không có anh, tôi cũng có biện pháp biết mục đích của nhà họ Liễu thôi. Trần Gia Bảo thu hồi kiếm chỉ, cũng chẳng muốn nhìn thi thể Liễu Ngạn Khánh, mà là đem ánh mắt đặt ở trên thân Takatsugi Narumi. Takatsugi Narumi trong lòng nhất thời run lên, khóe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, trên người ta không có cái bí mật giấu giếm gì, anh chắc sẽ không phải cũng muốn giết tôi chứ? Trần Gia Bảo lắc đầu. Nói, tôi không giết ông, nếu như anh muốn giết tôi, cũng không nhất định có thể đắc thủ. Takatsugi Narumi đột nhiên kịp phản ứng là mình nghe lầm. Cả kinh nói, cái gì, anh không giết tôi? Trần Gia Bảo nói, trước đó tại thời điểm đông chiếu thần cung, ông từng chủ động tránh ra một con đường sống. Tôi cùng Đạm Đài Thái Vũ mới có thể bởi vậy mà thoát đi. Tôi không biết ông lúc đó có ý nghĩ gì. Càng không biết ông vì sao lại tránh ra. Nhưng mà, tôi thiếu anh ân tình dù sao cũng là sự thật. Trần Gia Bảo tôi luôn luôn có ân báo ân. Có cừu báo cừu. Lần trước ông bỏ qua cho chúng tôi. Lần này tôi cũng thả ông một lần. Ông đi đi. Nói đến đây, Trần Gia Bảo lại là hướng Đạm Đài Thái Vũ nhìn lại. Thấy Đạm Đài Thái Vũ không có phản đối, hiển nhiên cũng đồng ý. Cách chương.